Chương 1200, Dung muội muội, Húc ca ca. Không vội, chúng ta ăn trước trái cây. Cái kia tiểu khiếu hóa lại nói, uy người anh em, tới trước 4 quả vỏ cứng ít nước, 4 hoa quả tươi, 2 mặn chua sót, 4 mức hoa quả. Điếm tiểu nhị lại càng hoảng sợ, bất quá hắn cho rằng đối phương là phô trương thanh thế, không khỏi cười lạnh nói, đại gia muốn dùng cái gì trái cây mức hoa quả cái kia tiểu khiếu hóa, à, chắc là Hoàng Dung nói, loại này nghèo địa phương tiểu điếm nhỏ, thứ tốt tin rằng ngươi cũng lấy không được, cứ như vậy đi, quả vỏ cứng ít nước 4 dạng là cây vải, cây long nhãn, trưng cây táo, cây bạch quả. Hoa quả tươi ngươi lấy lúc mới. Mặn chua sót muốn thế hương anh đảo cùng sợi gừng mai nhi, không biết chỗ này có mua hay không đến mức hoa quả sao, chính là mân côi cây tắc, hương thuốc bồ đào, lớp đường áo mò mò cái, lê thịt ngon lang quân. Điếm tiểu nhị nghe hắn nói vô cùng thành thạo, không khỏi thu hồi lòng khinh thường. Hoàng Dung lại nói, đồ nhắm rượu nơi đây không có cái mới xuất hiện cá tôm, ân, liền tới 8 cái mã mã hổ hổ rượu và thức ăn a. Điếm tiểu nhị hỏi, lão gia thích ăn cái gì? Hoàng Dung nói, ai, không phải nói tinh tường nhất định là hay sao? 8 cái rượu và thức ăn là hoa suy am tử, xào chân vịt, kê lưới canh, lộc đố nhượng răng, dao, uyên ương tiên nhu cần, hoa cúc cả bạ thỏ sợi, bạo nổ con hoang chân, khương giấm chua kim ngân chân. Ta chỉ lấy các ngươi chỗ này làm cho ra tới điểm, quý báo chút thức ăn nha, chúng ta cũng liền miễn. Điếm tiểu nhị nghe được há hốc mồm không khép lại được, chờ hắn nói xong, nói, cái này 8 dạng đồ ăn giá cũng không nhỏ cao y na ho, riêng là chân vịt cùng kê lưới canh, phải dùng mấy chục con gà vịt. Hoàng Dung hướng Lưu Húc chỉ một cái nói, vị này đại gia làm ông chủ, ngươi nói hắn không ăn nổi sao? Lưu Húc nghe đến đó nơi nào còn không xác định trước mặt tiểu khiếu hoa tử chính là Hoàng Dung lời nói, cái kia có thể tự cầm đao cắt cổ. Thấy điếm tiểu nhị nhìn về phía mình, dường như hắn thật không ăn nổi giống nhau, Lưu Húc vội vã xuất ra một thỏi vàng đặt ở điếm tiểu nhị trước mặt, nói ra, vị này tiểu cô huynh đệ, muốn cái gì các ngươi thì làm cái đó. Điếm tiểu nhị thấy cái này tiền đặt cọc tử con mắt trực, ngây ngốc đáp, đương nhiên, đương nhiên. Khách hàng chính là của chúng ta Bồ Tát Nha ứng với Hoàng Hậu, nhìn về phía Lưu Húc nhãn quang mang theo một tia kính nể, mà nhìn về phía Hoàng Dung nhãn quang đồng dạng sinh ra tôn kính. Không có lý do gì khác, chỉ bằng Lưu Húc thuận tay lấy ra cái kia một đại định vàng, đầy đủ mua bọn họ hơn nửa tiểu lầu. Nhìn vẻ mặt khẩn trương chạy đi chuẩn bị nàng nói thức ăn, Hoàng Dung hướng Lưu Húc nói, không nghĩ tới ngươi còn đỉnh có tiền sao ha hả, bình thường một dạng, miễn là cô nương ngươi muốn ăn, muốn bao nhiêu ta đều mời là được. Lưu Húc nỡ nụ cười nói. Hoàng Dung sau khi nghe, thất kinh, làm sao ngươi biết ta là một cô nương? Lưu Húc đương nhiên không thể nói, ca là từ xạ điêu bên trong nhìn, vì vậy liền chỉ cổ họng của mình, hộc ra hai chữ, hầu kết Hoàng Dung một nghe hiểu, chính mình quên che khuất cần cổ, cho nên mới để cho mình lộ chân tướng. Nàng bị vạch trần phía sau, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bối rối bên ngoài, rất nhanh vừa giống như một người không có chuyện gì giống nhau, cười hì hì nói ra, bị ngươi đã nhìn ra coi như ngươi thông minh ta go y Hoàng Dung. Xem ở ngươi mời ta ăn một bữa phân thượng, ta có thể cho ngươi giống như cha giống nhau gọi Dung Nhi. Lưu Húc xem Hoàng Dung ngây thơ sán khắp nơi bộ dạng, học lời của nàng mở miệng nói, ta go y Lưu Húc, nhưng nhìn ở ngươi để ta bảo ngươi Dung Nhi phân thượng, ta liền để cho ngươi kêu ta Lưu ca ca, hoặc là Húc ca ca cũng có thể nha. Nghe hắn vừa nói như vậy, nếu như là nhà khác cô nương, chỉ sợ cũng một mạch gian dùng chính mình nhỏ và dài tay nhỏ bé cho cái này đang đổ tử một tát. Thế nhưng Hoàng Dung là người thế nào? Nàng nhưng là đồng tà hoàng dược sư nữ nhi, tự nhiên mà vậy cũng có vài phần tà khí, thế trong dân cư có chút đạo đức ở đồng tà hoàng dược sư trong mắt quả thực dám chó không tê. Quan trọng nhất là Hoàng Dung ban đầu vào giang hồ, thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, cho nên cũng sẽ không cảm thấy Lưu Húc lời nói có gì không đúng, ngược lại cảm thấy hắn nói chuyện trực tiếp thẳng thắn, hơn nữa thú vị, đối với Lưu Húc không tự chủ bắt đầu hơi có chút hảo cảm. Lưu Húc nếu như biết Hoàng Dung suy nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ vô vô chính mình gò đồng đảo cửa. Khen lớn chính mình một tiếng, tình thánh á tình thánh thật không nghĩ tới, nếu như không phải Hoàng Dung, đổi một cái khác nhà cô nương, tuyệt đối là sẽ dùng sức đạp hắn một cước, quát to một tiếng lưu manh, sau đó vô vô ngông rời đi. Các lộ ủy chừa tiểu nhị lên đồ ăn, hai người cũng thiên nam địa bắc hàn huyên một trận. Trong lúc này, Hoàng Dung tức thì bị Lưu Húc ném ra suy nghĩ đột nhiên thay đổi, cho tỏ ra xoay quanh, điều này làm cho tự nhận tuyệt đỉnh minh mẫn Hoàng Dung bị đả kích lớn. Coi như nàng như thế nào đi nữa thông minh cũng không nghĩ ra cái này tại hậu thế internet gặp phải nhiều như vậy vấn đề kỳ quái. A Dung Nhi muội muội, nhà ngươi ở nơi nào, vì sao không trở về nhà, còn có vì sao giả dạng làm nam nhân đâu? Lưu Húc biết mà còn hỏi. Hoàng Dung vành mắt đỏ lên, nói, cha không quan tâm ta. Lạp Lưu Húc nói, tại sao vậy? Hoàng Dung nói, cha đã nhốt một người, luôn không thả, ta thấy người nọ thương cảm, đơn độc nhi lại buồn bực được hoảng sợ, liền cầm tốt hơn rượu thức ăn ngon cho hắn ăn, lại bồi hắn nói chuyện. Cha giận mắng ta ta liền ban đêm len lén trốn thoát. Lưu Húc nói, ngươi cha lúc này sợ đang nhớ ngươi đâu mẹ ngươi đâu. Hoàng Dung nói, chết sớm lạc, ta từ nhỏ đã không có mụ. Lưu Húc nói, ngươi chơi chán sau đó, liền về nhà đi thôi. Hoàng Dung nước mắt chảy ròng, nói, cha không quan tâm ta lạp. Lưu Húc nói, sẽ không. Hoàng Dung nói, như vậy hắn vì sao không tìm đến ta. Lưu Húc nói, có thể hắn là tìm, bất quá không có tìm. Hoàng Dung nhìn khóc mỉm cười, nói, ngược lại cũng nói phải, ta đây chơi chán về sau liền trở về, bất quá tại trước đây Lưu ca ca ngươi muốn hảo hảo cùng ta chơi a. Lưu Húc cầu còn không được, mới vừa trang bị thành đại ca ca để vờn quanh về nhà, chỉ là vì để cho nàng càng thêm cảm giác mình quan tâm nàng mà thôi, nếu không quỷ tài nguyện ý để cho nàng đi đâu. Hoàng Dung chính là cái kia cha tốt nhất vĩnh viễn cũng không tìm tới nàng, để mình có thể vĩnh viễn lừa gạt thành công, Lưu Húc tâm lý tả ác nghĩ. Sau đó, hắn rồi hướng Hoàng Dung nói ra, Dung nhi muội muội yên tâm, ta là ca ca ngươi, tự nhiên muốn cùng ngươi chơi vui vẻ, hơn nữa hiện tại ngươi trừ ngươi ra cha bên ngoài còn có Lưu đại ca, chỉ cần có ta ở chỗ này, coi như ta bị người chém thiên đao vạn đao, chảy hết trên người hết thể tiên huyết, cũng nhất định sẽ không để cho ngươi chịu chút thương tổn, càng sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt. Sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.